Chương 299, gặp mặt một lần. Không biết qua bao lâu, Ninh Tiểu Bắc mở mắt ra, hắn phản ứng đầu tiên chính là cảnh giới bốn phía, sau đó phát hiện chính mình là ở một gian bệnh viện bên trong phòng bệnh, lúc này mới yên lòng lại, xem ra là có người cứu mình. Nhắm mắt lại, Ninh Tiểu Bắc quan sát bên trong thân thể một phen. Phát hiện thương thế của chính mình dĩ nhiên tốt hơn ba thành, tiếp theo một trận cảm giác đói bụng liền truyền đến, cũng không biết chính mình đến tột cùng ngủ bao lâu. À, ngươi tỉnh rồi, một đạo giọng nữ dễ nghe, còn như trong ngọn núi mát lạnh cam tuyển, từ bên thai chạy qua, nhường Ninh Tiểu Bắc cả người tinh thần thoải mái. Mở mắt ra, một long lanh thanh lệ bóng người đập vào mi mắt, nhường Ninh Tiểu Bắc sững sờ. Là ngươi? Ninh Tiểu Bắc suy nghĩ một chút, Thạch Huyền Thanh, Ninh đại ca, ngươi còn nhớ ta nhỉ? Thạch Huyền Thanh trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ, xem ra rất cao hứng, nữ hải khí chất như lan, trên người tràn trề một loại long lanh thanh xuân khí tức, nhường cho dù nhìn quen mỹ nữ Ninh Tiểu Bắc, đều là ánh mắt sáng lên. Cái này Thạch Huyền Thanh, chính là lần trước nữa khi về nhà, ở trạm xe lửa đụng tới bán hoa quả huynh muội, chính mình còn giúp bọn họ giải quyết phiền phức. Xem như là chỉ có duyên gặp mặt một lần. Đúng rồi, Nan ở dê có vẻ như còn có cái ca ca. Hắn đang muốn hỏi do, ngoài cửa liền truyền đến một đạo mang theo nồng đậm xem thường trách cứ thanh, là cái nữ. Chưa đóng nổi tiền nằm bệnh viện, liền lập tức xuất viện, đừng chiếm giường, bao nhiêu người đều ở phía sau xếp hàng đây. Sau đó, một lúng túng thanh âm nói, thật không tiện bác sĩ, này nằm viện quá đắt, ta tiền trên người đều giao gần đủ rồi, nếu không các ngươi thư thả đến đâu hai ngày, ta đi ra ngoài xem có thể hay không tìm cái kiêm trước. Hành được không, một ngày 100 đều chưa đóng nổi, ở cái gì bệnh viện A, về nhà chờ chết đi. Mắng xong một câu nói sau, lại vang lên một trận giày cao gót, đạp đạp đạp rời đi âm thanh. Thạch Phàm thở dài một tiếng, hết đường xoay sở địa mở ra cửa phòng bệnh, nhìn thấy Ninh Tiểu Bắc tỉnh lại, trong mắt vui vẻ. Đại ca, ngươi tỉnh rồi ừm, là các ngươi cứu ta? Ninh Tiểu Bắc nghi ngờ hỏi. Đúng, một tuần trước, ta cùng Nguyễn Thanh đi Cửu Hoa Sơn, kết quả nhìn thấy ngươi ngất ở một rừng cây nhỏ phía trước, vết thương chẳng trị. Đại ca, ngươi có phải là bị người cướp? Thạch Phàm trợn tròn mắt hỏi. Ca, ngươi ngốc ca? Thạch Huyền Thanh lường hắn một cái, chúng ta nhưng là hơn 5 giờ lên núi, sáng sớm, nào có người ở trên đỉnh núi cướp đoạt, ha ha, thật giống là. Thạch Phàm gãi gãi đầu, một bộ hằm dạng. Một tuần ta hôn mê một tuần. Ninh Tiểu Bắc nghe được tin tức này, mở to hai mắt, tựa hồ rất kinh ngạc, nhưng rất nhanh cũng là lắng xuống, không trách như thế đói bụng, ha ha. Ninh đại ca, vậy ta đi mua cho ngươi điểm ăn đi, chờ a. Nói, Thạch Phàm liền muốn đi ra ngoài. Chờ đã, Thạch Phàm. Ninh Tiểu Bắc từ trên giường ngồi dậy đến, từ trong túi quần sờ sờ, kỳ thực chỉ là vì che giấu yêu tất giới. Hắn rút ra một tấm cạc ngân hàng, đưa cho Thạch Phàm, yếu ớt nói, ngươi cầm tấm thẻ này, tìm cái ngân hàng lấy 50.000 đồng tiền đi ra, mật mã là 123.568. 50.000. Thạch Phàm tiếp nhận thẻ, đầu có chút choáng váng, theo bản năng mà liền hỏi, Ninh đại ca, ngươi trong này có bao nhiêu tiền á? Không nhiều, 180 vạn đi. Ninh Tiểu Bắc khẽ mỉm cười, tấm thẻ này tiền dư, xác thực là ít nhất. T2 huynh muội dồn dập hút vào ngụm khí lạnh, dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Ninh Tiểu Bắc, tựa hồ còn có chút bán tín bán nghi. Ngươi mau đi đi, thuận tiện cho ta mang điểm ăn, ba y ngày không ăn cơm, ta đều nhanh chết đói. Ninh Tiểu Bắc cười nói. Hít, tốt tốt. Thạch Phàm đi ra ngoài, xoay đầu lại, lại bô cờ lên một vấn đề. Ninh đại ca, ngươi đem mật mã đều nói cho ta, không sợ ta cầm tiền chạy ta tín nhiệm một người, liền sẽ làm như vậy? Ninh Tiểu Bắc lạnh nhạt nói. Huống hồ mội mội ngươi còn ở ta nơi này đây, ngươi nếu như dám chạy, ta liền đem Na Nở Dê quải về nhà. Một câu tiếp theo thoại, thuần túy chính là đùa giỡn. Thạch Huyền Thanh nghe được quải về nhà ba chữ, trắng non tiểu đỏ mặt lên, sau đó vội vàng đem Thạch Phàm đuổi ra phòng bệnh. Ngươi phí lời làm sao nhiều như vậy a, nhanh đi lấy tiền a. Được được được. Thạch Phàm gật đầu liên tục, đem cạc ngân hàng cẩn thận từng ly từng tí một địa xủy về trong túi, sau đó chạy ra ngoài. Nhìn thấy Thạch Phàm hàm dạng cùng Thạch Huyền Thanh ngượng ngùng dáng dấp, Ninh Tiểu Bắc không khỏi cảm thấy buồn cười, tâm tình cũng là sung sướng lên. Thạch Huyền Thanh hồng khuôn mặt nhỏ, đi lên phía trước. Huyền Thanh, thật không tiện, ta vừa chỉ đùa một chút. Ninh Tiểu Bắc lộ ra áy náy ánh mắt. Không có chuyện gì. Thạch Huyền Thanh sán lạn nở nụ cười, khoát tay háo một cái. Sau đó, Na Nở Dê cắn cắn môi, tựa hồ có cái gì khó nói chi ẩn. Huyền Thanh, ngươi muốn nói cái gì liền nói đi. Thạch Huyền Thanh thấy Ninh Tiểu Bắc nhìn ra tâm tư của nàng, sẽ nhỏ giọng nói. Cái kia Ninh đại ca, ngươi đến cùng là cái gì bị thương? Ngươi sẽ không là trên TV giảng những kia hắc bang chứ? Nói, nữ hài mang theo một điểm sợ hãi nhìn hắn. Hóa ra là đang lo lắng cái này. Ninh Tiểu Bắc cười thầm trong lòng, trêu ghẹo nói, ngươi gặp này dài như thế xoáy hắc bang thành viên sao? Thạch Huyền Thanh có chút không nói gì, nhưng giữa hai lông mày, tựa hồ thả lỏng một điểm. Ninh Tiểu Bắc lại lộ ra một làm cho nàng buông lòng một chút nụ cười, yên tâm đi, ta không phải là cái gì hắc bang. Cái kia Tiểu Bắc ca, ngươi đến cùng là làm sao bị thương, có thể hay không nói cho ta? Thạch Uyển Thanh vẫn có chút lo lắng, Nan Nở Dê cũng không muốn để cho mình cùng ca ca quấn vào không tên hắc bang đấu tranh. Khu khu, ta mà là bởi vì tình địch ngươi biết không? Ninh Tiểu Bắc ho khan hai tiếng, mỏ mâm lên. Tình địch? Thạch Uyển Thanh chớp chớp mắt to. Không sai, chính là tình địch. Ninh Tiểu Bắc gật gật đầu, chau mày, tựa hồ có chút tức giận. Ta cái kia tình địch à, tặc đáng thương, truy một nữ thần đuổi 2 năm không đuổi tới, ta lược thi tiểu kế, 3 ngày liền quyết định. Sau đó cái tên này liền thẹn quá thành giận, buổi tối ngày hôm ấy, mượn danh nghĩa nữ thần danh nghĩa ước ta đi Cửu Hòa Sơn Đỉnh. Sau đó ta mới vừa đi lên, liền bị người từ phía sau một gậy mông hôn mê, vừa tỉnh lại, liền ở ngay đây. Nói xong, Ninh Tiểu Bắc còn dùng hắn cái kia chân thành con mắt nhìn Thạch Uyển Thanh. Thạch Uyển Thanh vội vàng miết mở ánh mắt, trong mỉ hệ NG hoảng loạn nói, hóa ra là như vậy a, xin lỗi, Ninh đại ca, ta hiểu lầm ngươi không có chuyện gì. Ninh Tiểu Bắc trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chợt hỏi ngược lại, cũng là các ngươi, tại sao chạy tới Tùng Hải, có chuyện gì sao? Ừm, ta cùng ca ca đến học đại học. Nhắc lên chuyện này, Thạch Uyển Thanh liền rất hưng phấn, trong trẻo đôi mắt đẹp bên trong tràn ngập đối với tương lai ước mơ. Thế nhưng rất nhanh, Na Nở Dê ánh mắt ảm đạm xuống, ấp úng nói, nhưng là chúng ta học phí đều cho Ninh đại ca ngươi giao tiền chữa bệnh. Nói xong câu đó, Thạch Uyển Thanh khuôn mặt đỏ chót, túi đầu, tựa hồ làm sai chuyện gì. Uyển Thanh, cảm tạ các ngươi. Ninh Tiểu Bắc trong lòng cảm động, sau đó cười cợt, nói, yên tâm đi, tiền ta sẽ nhất định sẽ trả các ngươi. Hơn nữa vì cảm tạ, chờ ta xuất viện, mời các ngươi đi Tùng Hải tốt nhất phòng ăn ăn cơm. Câu vượt 10 đồng cuối chương.